pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, chương 1348 33 là yêu quái 4. Bên ngoài, leng keng ầm ầm. Thiên Bồng Nguyên Soái chính đánh đến những cái đó tiểu yêu nhóm chạy vắt giò lên cổ. Từ khi Từ Cao Lão Trang bị bắt Tráng Đinh lúc sau, hắn nhân vật đã bị coi thành khuân vác cùng mã phu. Kỳ Phong lộ mặt sự đều kêu con khỉ một cái cấp nhận thầu. Rất nhiều người đều xem nhẹ, kỳ thật nhân gia lão heo cũng là đường đường trưởng quản 80 vạn thủy quân Thiên Bồng Nguyên Soái. Được không? 80 vạn thủy quân a, cỡ nào đáng sợ con số, tuyệt đối là muốn cho ai hồng ai liền hồng, muốn ai đảo làm ai đảo, đã có thể người da đen mang tiết tấu, cũng sẽ hô lớn 666, a phi, không phải cái kia thủy quân, lão heo binh là co giãn, có đôi khi là 8 vạn, có đôi khi là 80 vạn, có đôi khi là 10 vạn, nhưng là đơn vị là thống nhất, thiên hà thủy quân. Đoan xem lão heo đối mặt chính là cái dạng gì đối thủ. Muốn thổi ra cái dạng gì hiệu quả. Lâm Tịch mắt lạnh xem hắn khờ đầu khờ não. Xách theo chín răng đinh ba siêu siêu vẹo vẹo trêu chọc một đám tiểu yêu chơi đến vui vẻ vô cùng. Nơi nào có cấp sư phụ bị bắt đi nóng lòng nghĩ cách cứu viện bộ dáng. Gì, người ra tới, hàm răng soát xong rồi. Lão heo còn tưởng rằng ngươi mới vừa soát xong hai cái đại răng nanh đâu. Nhìn không ra ngươi cũng là cái chú ý vệ sinh yêu quái a. Thiên Bồng Nguyên Soái không vội không hoảng hốt nói. Ngươi cũng thực ưu tú, Lâm Tịch trên mặt cười hì hì. Nga, lão heo nâng nâng cỏ dại mọc thành cụm hai điều đại thô mi. Dùng đinh ba đâm bay một con tiểu yêu. Nói, dùng cái gì thấy được. Lâm Tịch giống như không có thấy chính mình tiểu đệ bị người ta quần ẩu giống nhau. Đẹp xương quai xanh nghìn bài một điều, thú vị bụng nạm đạn tới đạn đi. Người nhất định là một con thực đáng yêu heo, không nghĩ tới, heo tự mới ra khẩu. Kia khiêng hàng liền dẫn theo đinh ba buông tha những cái đó lâu la đối với Lâm Tịch mặt liền dã. Lại đây, người cái yêu quái, ta lão heo hận nhất người khác nói heo. Tê mỏi. Nói trở mặt liền trở mặt, liền cái báo động trước nhắc nhở đều mộc có. Hơn nữa, nói, không phải ngươi nha tự xưng lão heo. Chứ bát giới một bá thất bại, lại đến một bá, hơn nữa biên đánh biên nghiêm túc giải thích. Vì khiêm tốn, ta cố ý đem chính mình xem đến rất thấp, nhưng cũng không đại biểu ngươi liền có thể đem ta xem đến rất thấp ân. Đây là một con triết học heo. Tự mình gia nhập cái này chứ danh chuyện xưa lúc sau. Lâm Tịch mới phát hiện chính mình lúc trước lý giải là có sai lầm mơ siêu lão heo. Tuyệt đối là một con quỷ dị heo. Cũng không giống Thư Trung Minh Kỳ như vậy lười nhác, xuẩn độn, cả ngày giới chỉ biết ăn. Đây cũng là một con có chuyện xưa có nội hàm heo a. Hai người, A Phi, hai chỉ người cứ như vậy biên đánh biên liêu. Ngươi tới ta đi. Tiến hành rồi dài đến hơn một canh giờ hữu hảo luận bàn. Bên cạnh mấy chị tiểu yêu đã xem đến thẳng ngủ gà ngủ gật. Đây là thưởng thức lẫn nhau. Ở trong chiến đấu kết thành hữu nghị sao? Lại ngươi tới ta đi một hồi. Chư bát giới quạt hương bồ giống nhau tả lỗ tai đột nhiên một run rẩy. Trong mắt chuyển động, biểu tình quỷ bí nhìn Lâm Tịch liếc mắt một cái. Ý vị thâm trường nói. Ai? Ta lão heo đáng thương, ngươi cũng là cái người đáng thương a. Lâm Tịch có điểm mộng bức, triết học heo đây là ý gì? Chẳng lẽ là nhìn thấu chính mình thân phận? Bầu trời thần tiên đều là như vậy âm dương quái khí. Chư bát giới nói xong những lời này, chín răng đinh ba vừa thu lại, mồm to thở hổn hển nói. Này một phen chiến đấu ta lão heo đã đem hết toàn lực. Chúng ta đánh đến là cát bay đá chạy. Trời đất u ám, ta lão heo thủ đoạn ra hết cũng không thể chiến thắng ngươi này yêu quái. Hiện giờ lão heo trong bụng trống trơn thật sự quá đói. Hôm nay tới trước này, ngày mai tái chiến, này liền ý nghĩa bổn chàng diễn xuất đã thông qua. Hai bên ở hữu hảo cáo biệt thanh cùng với chúng tiểu yêu vẻ mặt mộng bức biểu tình chung kết thúc. Lần này chiến đấu, Kết thúc công việc, Lâm Tịch hồi đến động phủ, sắc mặt lập tức âm trầm xuống dưới. Quả nhiên, cái này chư bát giới đều không phải là nàng suy nghĩ. Đây là cái giả heo ăn thịt hổ. A phi, cần gì giả heo, hắn vốn dĩ chính là heo. Vừa mới hai người chiến đấu chính hàm là lúc chư bát giới lại bất động thanh sắc thu thế công. Lúc ấy Lâm Tịch lặng lẽ thả ra tinh thần lực đi cảm giác. Quả nhiên một cái đầu chọc hòa thượng từ sau núi điểu khẽ nhi trốn. Nói cách khác, chư bát giới căn bản chính là cùng chính mình giống nhau ở kéo dài công việc. Một chờ đường tăng bị thả ra, hắn liền diễn đều lười biếng diễn. Trực tiếp liền tìm sư phụ của mình đi soát hảo cả mơ siêu liền nói sao. Thiên bồng nguyên soái, trưởng quản thiên hà thủy quân, dưới trướng nổi danh bốn nguyên soái 36 đại tướng. Vô danh tiểu tốt đếm không hết, kia chính là Ngọc Đế Ái Đem, chức vụ tương đương với hiện tại Mông Cổ Quốc Hải quân tổng tư lệnh. Ngọc Đế lại không phải não trừu. Sao có thể nhâm mệnh một cái lười biếng tham ăn lại xuẩn lại bồn túng hóa tới làm thiên bồng đại? Nguyên soái thấy Lâm Tịch tâm sự nặng nề trở về động phủ, một cái nữ yêu tinh khoản bãi vòng eo đã đi tới. Đối với Lâm Tịch quyến rũ hành lễ, Kiều Thanh nói, đại vương, nô có câu nói, ách, không biết có nên nói hay không, Lâm Tịch ngẩng đầu nhìn cái này liền trên mặt đều trải rộng hắc. Mau. Sự lại giống so với chính mình còn muốn nghiêm trọng ra vẻ kiều mị nữ yêu. Vậy ngươi đi góc tường bên kia đứng, suy xét dễ làm giảng không lo giảng lại đến tìm bổn đại vương, nữ yêu. Sát, vì mau không ấn kịch bản tới diễn, không phải nên đầy mặt hồ nghi muốn ta mau mau nói đi. Ai nha, đại vương, nữ yêu tinh đi nhanh hai bước đuổi tới, một con tiểu mau tay kéo trụ Lâm Tịch chống tay áo. Là về phu nhân, Lâm Tịch ở từng bụi hắc mao chung cuối cùng phân chia ra thứ này ngũ quan tới. Phát ra quang hai cái hắc động đó là đôi mắt, hoàn toàn không sáng lên hai cái hắc động đó là cái mũi. Miệng thực hảo nhận, bồn máu mồm to chính nhất khai nhất hợp, cùng với nàng nói chuyện tiết tấu. Từng luồng tanh hôi khí vị cũng một cổ hướng trên mặt nàng phun tới. Nga, ta đây tự mình đi hỏi phu nhân. Ngươi thả lui ra đi, nói xong vùng ống tay áo. Thiếu chút nữa đem làm nũng nữ yêu tinh quang ngã cái té ngã. Sau đó lập tức đi nội thất, nhưng tính không cần đối mặt như vậy một khuôn mặt. Lâm Tịch thừa nhận, đối với đã làm lang đương quá thảo chính mình tới nói. Đột nhiên gia nhập ngoại mạo hiệp hội có điểm không tốt lắm. Chính là có đôi khi đối với người xấu xí tới nói. Nhìn kỹ thật là một loại tàn nhẫn. Ít nhất tại đây một khắc, Lâm Tịch minh bạch vì sao ở dài dòng 13 năm tuế nguyệt. Làm chén tử sơn lão đại, có được toàn bộ đỉnh núi lớn lớn bé bé không biết nhiều ít yêu tinh hoàng bào quái. Trước nay đều không có ra quá quỹ, nàng cũng tha thứ bách hoa xấu hổ một bên hưởng thụ hoàng bào quái trả giá một bên ghét bỏ hoàng. Bào quái, một có cơ hội liền không chút do dự lựa chọn chạy trốn. Nói vậy nàng chính mình tôn dung cũng so với kia cái nữ yêu tinh cường không được chạy đi đâu. Quả nhiên vẫn là cổ nhân tương đối đơn thuần. Bạch Phú Mỹ nhất định thích cao phú soái, tuyệt đối sẽ không thích hoàng bào quái loại này cao phú xấu. Bởi vì có rất nhiều hiện đại người không quan hệ giới tính. Chỉ cần ngươi trung gian mang theo phú tự, trước sau chuế là cái gì bọn họ hoàn toàn không để bụng. Trong trí nhớ nhất quán cả ngày khóc tang một khuôn mặt. Luôn là có loại mê chi tự tin bách hoa xấu hổ giờ khắc này nhìn chính mình. Như là có điểm chột dạ. Đến đây đi, thân ái đát tiểu công chúa. Chúng ta đối một chút lời kịch đi. Gia bạo thần mã, liền miễn, rốt cuộc ngươi mỗi ngày đối với ta như vậy một khuôn mặt. Cũng là man khổ bức, kết quả không có yêu tinh cáo trạng này một tình tiết. Bách hoa xấu hổ thấy Lâm Tịch ngồi ở ghế trên, né tránh một hồi thế nhưng rất xa ngồi ở một chương ghế tròn thượng. Cũng trầm mặc không nói. Lâm Tịch, hảo giới a, đành phải lầm bầm lầu bầu. Mang ta đi nhìn xem kia bắt tới hòa thượng. Ai nha, phu quân, quả nhiên, vừa nghe thấy nàng nói muốn đi xem hòa thượng. Tiểu công chúa liền không bình tĩnh. Hết chương.